Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Trúc Âm rơi xuống nháy mắt, Ôn Giản Ngôn bén nhọn mà hít hà một hơi. Đột nhiên kia nửa hỗn độn, gần như gần chết trạng thái trung thoát ly ra tới. Sương Thịnh cao ốc cái này phó bản trung, lâm vào hắc ám là quy tắc mặt hẳn phải chết. Tuy rằng gương mảnh nhỏ cuối cùng thời điểm Ôn Giản Ngôn túm tới, trên thực tế, hắn lần này xác thật là quỷ môn quan đi rồi một chuyến, tồn tại vẫn là tồn tại, là kia hám sâu tử vong cực đoan sợ hãi, lại là vô thân thể cùng tâm lý mặt ma diệt. Ôn Giản Ngôn đồng tử xúc thành tinh tế châm chọc lớn nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm hư không, như là không chỗ lạc. Đầu óc trong một mảnh không, làn da thượng còn tàn lưu lạnh lẽo băng hàn không khí xúc cảm, đến từ tử vong đụng vào rõ ràng chân thật, vô biên hắc ám mang đến mãnh liệt đau đớn bóp chặt yết hầu, làm hắn yết hầu phát ra chết đuối tiếng rít. Vô Trúc Túc hạ mi, trong lòng bàn tay, đối eo thốc thốc run rẩy, làn da mất đi nhân loại độ ấm, phản cùng hắn lạnh băng nhiệt độ cơ thể càng thêm tiếp cận. Hắn thói quen ra hỏa này giảo hoạt tính kế độc ác bộ dáng, cho dù bị hắn bóp chặt yết hầu, bó trụ tứ chi, trong mắt đều là linh hoạt linh động cầu sinh dục, hiện đột nhiên xem hắn trong mắt không mang mãnh liệt ứng kích thích bộ dáng, lệnh Vu Trúc cơ nhiên cảm có chút quái dị. Hắn nhíu hạ mi, nội tâm quỷ dị cảm giác vứt bỏ. Nói đến cũng là kỳ quái, tự lần trước cùng cái kia mảnh nhỏ dung hợp lúc sau, Vu Trúc tổng đối hiện chính mình cảm một chút xa lạ, như là nhiều ra không ít cũng không nên thuộc về chính mình cảm xúc. Thường lui tới, hắn bổn sẽ không sinh ra bất luận cái gì dao động. Nói không chừng hay là nên đem kia phiến mảnh nhỏ phong trở về. Chính Vu Trúc trầm tư là lúc, trước mắt thanh niên lại đột nhiên kịch liệt mà bắn lên, như là một cái tung tăng nhảy nhót cá, tứ chi phịch, tay đấm chân đá, mãnh liệt mà giãy giụa. Vì thế, khoảng cách hắn gần nhất Vu Trúc thành người bị hại, ngạnh sinh sinh ăn vài nhớ, tuy rằng cũng không đau, Vu Trúc thái dương vẫn là nhịn không được nhảy nhảy. Hắn nâng nâng tay, thuần thục mà đem người trói lên. Kia ti xa lạ cảm giác biến mất, đại khái thật là ảo giác. Ôn Giản Ngôn tránh tránh, phát hiện tránh bất động, cuối cùng là an tĩnh xuống dưới. Hắn ngực dồn dập phập phồng, đồng tử dần dần khôi phục bình thường, trong mắt dần dần có lý tính cùng thần thái. Vừa mới ứng kích cùng yếu ớt giống chỉ là ngụy trang, trong nháy mắt liền biến mất, bị thật sâu mà giấu thấy không riêng mà. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Ôn Giản Ngôn tầm mắt lạc Vu Trúc trên người, tựa hồ hoa 2 giây, mới hồi tưởng đối thân phận. Ý thức điểm này lúc sau, lúc trước ký ức bay nhanh mà thu hồi. Hồng Y Nữ Thi, TV, kính nội thế giới. Đối, hắn tạp trụ nguyền rủa truyền lại Bắc, lợi dụng nhân số kém kiềm chế đầu người nhìn chăm chú, vì kính nội thế giới đồng đội chế tạo cơ hội, giải trừ nguyền rủa, là, hắn chuẩn bị hồi kính nội thế giới, đồng đội mang ra tới là lúc, đèn dầu lại đột nhiên bị thổi tắt. Ôn Giản Ngôn biểu tình hơi hơi âm trầm xuống dưới. Cho dù không có chụp đèn, hắn nhưng không cảm thấy, phó bản nội đèn dầu sẽ như thế dễ dàng mà bị thổi tắt, càng miễn bàn lúc ấy cửa hàng nội môn cửa sổ nhắm chặt, kia trận gió càng là không chỗ tới, như vậy, cũng chỉ có một khả năng tính. Vấn đề là, đối diện là như thế nào làm đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Giản Ngôn hồi tưởng khởi, nhập phó bản phía trước, chính mình từng hỏi thăm những cái đó vụn vặt manh mối. Không khỏi lộ ra một chút như suy tư gì thần sắc. Chợt, hắn tự hồ đột nhiên ý thức cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, hướng về Vu Trúc hướng nhìn lại. Từ từ, an tân đâu, Vu Trúc nâng lên mắt, bình tĩnh nhìn về phía trước mặt thanh niên. Chính là cái kia cùng ta cùng nhau đi tới chủ bá, hắn tồn tại sao? Ôn Giản Ngôn có chút vội vàng mà dò hỏi, ánh đèn tắt lúc sau, hắc ám hẳn phải chết quy luật nhất định là vô khác biệt kích phát. Này an tân trên người hẳn là cũng sẽ đồng dạng ứng nghiệm, nếu hắn bị lưu hắc ám cửa hàng nội, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kỳ tiềm tạm thời, tử vong, lúc sau, an tân trở thành chỉnh chi đội ngũ còn sót lại tác chiến thành viên, nếu lúc sau cùng mặt khác tiểu đội khởi xung đột, hắn thiên phú có thể khởi cực đại kinh sợ tác dụng, lần này hành động chung chết, bọn họ đội ngũ chỉ sợ hội nguyên khí đại thương. Vô Trúc vẫn là kia phó thờ ơ biểu tình. Một đôi mắt đồng bầy biện ra kim loại tính chất cùng ánh sáng, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc mà nhìn chăm chú vào hắn, đáy mắt cất giấu nguyên thủy phi người cảm. cùng dĩ vãng không có gì hai dạng. Nếu không có An Tân, chúng ta đồng đội cũng chỉ thừa 3,5. Một cái thiên phú tiêu hao quá mức vô sử dụng, một cái thân hãm nguyền rủa đi 2 bước liền đại thở dốc, còn có một cái không có chiến lực nhà tiên tri. Ôn Giản Ngôn nói, hắn không có, kế tiếp phó bản chỉ sợ sẽ thật không tốt quá. Hắn nhìn về phía trước mặt nam nhân, thập phần khẩn thiết, thiệt tình thành ý mà nói. Nhưng ngài không phải muốn ta thông quan cái này phó bản sao? Ngắn ngủi vài giây yên lặng qua đi, Vu Trúc rốt cuộc đại phát từ bi, hờ hững mở miệng nói. Hắn không có việc gì, đảo không phải hắn có bao nhiêu hảo tâm, chỉ là gương mảnh nhỏ rơi xuống đất, vô khác nhau bảo hộ cơ chế phát động, An Tân vừa lúc phụ cận thôi, cho nên đã bị trực tiếp túm tới, mạng nhỏ không chút nào ngoài ý muốn rơi vào Vu Trúc trong tay, gần nhất đã bị hắc ám gắt gao triền trói, hiện còn duy trì gần chết trạng thái. Vừa mới thậm chí thiếu chút nữa chết càng thống, bất quá hiện đại khai suất là sống sót, Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng thở ra. Mẹ nó, hảo khó ứng phó, đặc biệt vẫn là gia hỏa này tay cầm cường đại quyền bính, lại đối tự thân tường cùng dục vọng không hề tự giác dưới tình huống. Nếu hắn không phải cái thói quen xem mặt đoán ý, phản ứng nhanh chóng nhạy bén người, chỉ sợ cũng lại đoán nào đó không biết tên lôi khu chúng. Nghe An Tân không có việc gì lúc sau, Ôn Giản Ngôn vẫn luôn căng chặt thần kinh tức khắc buông lòng. Hắn có chút hư thoát mà sau này một ngưỡng, phía sau hắc ám vững vàng mà nâng hắn, không làm hắn ngã xuống. Tự hắn cùng Vu Trúc đạt thành cái gọi là hiệp nghị, cái này mà liền tạm thời sẽ không lại đối hắn tạo thành sinh mệnh thượng uy hiếp, cùng xương thịnh cao ốc bên trong so sánh với quả thực chính là làng du lịch. Cùng như vậy nhiều quỷ dị khủng bố thi thể giao tiếp lúc sau. Ngay cả Vu Trúc này trương không có biểu tình sú mặt đều có vẻ thân thiết không ít. Như vậy nghĩ, Ôn Giản Ngôn khó được thiệt tình thực lòng về phía Vu Trúc cười hạ. Cảm tạ, không biết vì cái gì, Vu Trúc sắc mặt lại khó coi. Ngươi cần phải đi, hắn lạnh lùng mà nói. Ôn Giản Ngôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, này ngốc bức thần hảo khó hống, quả thực chính là hỉ nộ vô thường, cảm xúc khó lường. Ngay cả hắn ứng phó lên đều có chút khó giải quyết. Bất quá, điểm này Thượng Vu Trúc nói không sai. Hắn nơi này đãi càng lâu, Tô Thành bọn họ kính nội thế giới đãi liền càng lâu. Trong tay bọn họ chính là không có hồng sơ, cũng liền không có bất luận cái gì rời đi gương thức. Tuy rằng lấy được nguyền rủa ngọn nguồn đạo cụ, là, gương nội chính là còn có một khối tùy thời khả năng hoạt động lên nữa thi, kéo càng lâu, nguy hiểm khả năng tính liền càng cao. Hắn hít sâu một hơi. Đứng dậy, đúng rồi, Ôn Giản Ngôn đột nhiên kia suy nghĩ cái gì, người cho ta nhiệm vụ là thông quan cái này phó bản, là nơi này lại là hạn khi phó bản, nói cách khác, vô luận cuối cùng đến tột cùng bỏ nhiều ít tầng, chỉ cần căng quá 12 giờ đều là có thể thông quan, ta tưởng, người muốn đến đồ vật, hoặc là hy vọng hoàn thành sự tình, hẳn là có thể hay không là lầu một ngao 12 tiếng đồng hồ là có thể thuận lợi có được. Có thể cho ta một cái tầng lầu phạm vi sao? Vu Trúc quay đầu nhìn về phía hắn, tầm mắt đột nhiên một đốn, xuống phía dưới di động một chút. Lúc này, Ôn Giản Ngôn mới chú ý, chính mình vẻ ngoài đã biến mất, quần áo lại còn. Thành niên nam tính thon dài thân hình, đem quần áo ngạnh sinh tạo ra, nguyên bản có thể che khuất đầu gối vải dệt, hiện lại đề ra đùi trung đoạn, cho dù Ôn Giản Ngôn tự nhận ra mặt dày như tường thành, hiện cũng có chút không nhịn được. Tuy rằng là chính hắn tuyển. Xác thật không quá lịch sự, Vu Trúc tầm mắt lạc hắn trên người, cặp kia kim sắc, loại thú trong mắt, lóe một chút âm u quang, làm Ôn Giản Ngôn đột nhiên hãn mau dựng ngược, sinh ra mộ phá lệ nguy hiểm dự cảm. Hắn theo bản năng mà lùi lại một bước, khống chế không được nhanh hơn ngữ tốc. Bất quá ta cảm thấy vấn đề này đáp án vẫn là ta chính mình tìm tương đối hảo, rốt cuộc ta năng lực ngài yên tâm cũng liền không nhọc phiền ngài trả lời. Không có cuối. Lệnh người ra đầu tê dại dài lâu yên lặng qua đi, Vu Trúc cuối cùng tích tự như kim mà phun ra 2 chữ. Lầu 5, Ôn Giản Ngôn mang theo một lần nữa bậc lửa đèn dầu bàn trở về cửa hàng nội. Cửa hàng nội một mảnh tĩnh mịch, sâu kín chiếu sáng sáng hẹp hẹp một loạt kệ để hàng, phản bắn tivi trên màn hình, cho người ta một phá lệ âm trầm cảm giác. An Tân con tôm dường như cuộn trên mặt đất, sắc mặt thanh, đồng tử co chặt, mồ hôi như mưa hạ. Ứng kích mà run rẩy, trong lúc nguy hiểm phục hồi tinh thần lại tốc độ cơ hồ là Ôn Giản Ngôn vài lần rốt cuộc, hắn lâm vào tử vong, trạng thái thời gian cũng muốn càng lâu, khoảng cách quỷ môn quan số lần, cũng so ôn giản ngôn thật tốt vài lần. Hơn nửa ngày, hắn trong mắt dần dần khôi phục thần trí, biểu tình hoảng hốt sợ hãi. Như thế nào hồi sự? An Tân trong mắt ảnh ngược đèn dầu thiêu đốt ánh sáng nhạt, hắn tiếng nói cực nghẹn ngào, như là nuốt nóng bỏng hạt cát, quả thực nghe không ra nguyên bản tuyến. Vừa rồi không phải, đúng vậy, đèn tắt, ôn giản ngôn nói, là ta dùng tốc độ nhanh nhất đốt sáng lên, đừng lo lắng, tạm thời không có việc gì. Hắn ôn khuyên giải an ủi nói, dùng tay chụp vỗ về đối sống lưng, sự tình vùng quá, đối kia không thể hiểu được biến mất vài phút chỉ tự không đề cập tới. An Tân hô hấp hỗn độn dồn dập, tựa hồ còn không có đối tử vong cùng hắc ám sợ hãi chung phục hồi tinh thần lại. Ta còn tưởng rằng, ta thật sự muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng là, ôn giản ngôn trả lời nói. Hắn đáp án không chút nào giả dối. Cho dù hiện, đối với trong bóng đêm kia vài giây, hắn nhớ tới vẫn cứ cảm lòng còn sợ hãi. Là chúng ta động tác đến nhanh hơn, ôn giản ngôn nói. Tuy rằng dư lại dầu thấp còn chịu đựng được, là tốt nhất vẫn là cùng đại bộ đội hội hợp. Trong tay bọn họ đèn dầu số lượng mới có thể bảo đảm chúng ta không hề một lần nữa hồi kia phiến trong bóng tối. Ngươi nói đúng. An Tân cắn răng, mặt cường trống trên mặt đất đứng lên. Chúng ta xác thật đến chạy nhanh đi rồi. Trong bóng đêm thời gian vô dụng tính toán, hắn cảm thấy chính mình giống như nơi đó đãi toàn bộ thế kỷ, khủng bố vô biên vô hạn lan tràn, kia lạnh băng, kề bên tử vong cảm giác, hắn thật là không muốn lại trải qua một lần. Cho dù hai chân vẫn là mềm, An Tân vẫn cứ cường bức chính mình đứng lên, nhưng ngả lảo đảo mà cùng ôn giản ngôn phía sau, cùng hắn cùng nhau hướng về kho hàng hướng đi đến. Ôn giản ngôn bước nhanh về phía trước đi, hơi hơi nheo lại trong mắt phản bắn một chút ánh sáng nhạt, biểu tình có vẻ phá lệ ngưng trọng nghiêm túc lên. Lầu 5 sao, cách chương.